Chương 25, Phẫn nộ Đại Liễu. Trong bữa tiệc bầu không khí có chút ngưng trệ, Chu Nhất Mục nói, Đại Liễu, không quản như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện nói thẳng là được. Quế Phượng không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe. Chu Phàm tâm tình có chút quái dị, hắn kiếp trước bề bộn nhiều việc chiếu cố mãi mãi cùng muội muội, bề bộn nhiều việc học tập làm việc, ngay cả bạn gái đều không có. Hôm nay lại là gặp lấy bị người từ hôn loại sự tình này, ta biết yêu cầu này sẽ để cho Chu đại ca rất khó khăn. Đại Liêu ánh mắt trước từ trên thân Chu Phàm một mực chuyển qua Chu Nhất Mục, nhưng ta vờ ơ con ở muốn nói Đại Liêu dừng lại một chút, mới cắn răng nói, ta hy vọng khoảng thời gian này tìm ngày tốt lành liền để A Phàm cùng Tiểu Liêu thành thân. Lời vừa nói ra, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chu Phàm cũng có chút choáng váng. Không phải nói đến từ hôn sao, làm sao lại biến thành thương lượng hôn kỳ rồi, coi như con gái của ngươi dáng dấp giống như ngươi cao lớn thô kệch, cái kia cũng không nên đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Ta thế nhưng là đoạn mệnh loại, ta sống không được mấy năm, tuyệt đối đừng bộ dạng này làm kịp phản ứng về sau. Chu Nhất Mục trầm giọng nói, Đại Liêu, ngươi uống hồ đồ rồi sao, nói cái gì mê sảng đâu. Đại Liêu lắc đầu nói, Chu đại ca, mới chút rượu này, ta không có hồ đồ, ta là nghiêm túc. A Phàm cùng Tiểu Liêu từ nhỏ đã quyết định việc hôn nhân, hiện tại chẳng qua là để bọn hắn hai thành thân, đây là chuyện rất bình thường. Ta biết có thể có chút vội vàng một chút. Chu Nhất Mục trầm mặt ngắt lời nói, Đại Liêu, đừng nói nữa, ta sẽ không đáp ứng. Quế Phượng trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng vốn cho là đối phương là đến từ hôn rơi Chu ra mặt, ai biết hoàn toàn không phải nàng nghĩ dạng này. Nàng QNZ mở miệng khuyên nhủ, Đại Liêu, việc này chúng ta không thể đáp ứng. Kỳ thật coi như Đại Liễu không phải đến từ hôn, Quế Phượng QNZ không có nghĩ qua lại để cho con của mình cưới Tiểu Liễu, dù sao hai người số tuổi thọ chênh lệch quá lớn, nếu là con của mình 4 năm về sau nhịn không nổi, cái kia chẳng phải hại Tiểu Liễu sao. Liễu Chu hai nhà xưa nay giao hảo, loại sự tình này bọn hắn Chu ra làm không được. Đại Liễu gấp giọng nói, Chu đại ca, tẩu tử, vì cái gì không đáp ứng, chúng ta đã nói xong chuyện không thể nói thay đổi liền thay đổi. Chu Nhất Mục thở dài nói, Đại Liễu, chúng ta không đáp ứng nguyên nhân ngươi là rõ ràng, hiện tại A Phàm không xứng với nhà các ngươi Tiểu Liễu. Đại Liễu nghiêm mặt nói, nói bậy, ta nhìn A Phàm rất tốt, nếu là bên ngoài có người dám nói A Phàm không xứng với nhà ta Tiểu Liễu, nhìn ta không xé miệng của hắn. Chu Nhất Mục không tiếp tục nói, mà là bưng chén lên, hướng Đại Liễu ra hiệu, Đại Liễu hiểu ý, hắn cùng Chu Nhất Mục đụng phải một bát, hai người lại riêng phần mi nhờ đem rượu uống xong. Chu Nhất Mục hòa hoãn giọng nói, Đại Liễu, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng việc này thật cực kỳ, kỳ thật ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta QNZ tính toán đợi A Phàm tiến đội tuần tra sau đi tìm ngươi, hai nhà chúng ta quyết định việc hôn nhân vẫn là thôi đi, là ta Chu gia kiên trì lui cưới, cũng không sợ người trong thôn có tin đồn rơi vào Tiểu Liễu trên thân, chờ việc này lạnh một đoạn thời gian, ngươi lại thay Tiểu Liễu tìm một cái người trong sạch. Đại Liễu vô bàn một cái. Cái bàn đồ ăn đĩa bị chấn động đến run một cái, hắn đứng lên lớn tiếng kích động nói, Chu đại ca, ngươi có phải hay không xem thường ta Đại Liêu. Đại Liêu, có chuyện thật tốt nói. Quế Phượng vội vàng nói, Đại Liêu thúc, ngươi đừng kích động, ngồi xuống trước. Chu Phàm ở bên cạnh an ủi, từ nhỏ đã nói xong việc hôn nhân, sao có thể nói lui liền lui, việc này ta tuyệt không đáp ứng. Đại Liêu trên mặt lộ ra tức giận, các ngươi đây là muốn bội bạc. Chu Phàm nhìn xem phẫn nộ Đại Liêu không còn gì để nói, liền xem như hắn cái này đối Đại Liêu không hiểu rõ người QNZ đã nhìn ra, Đại Liêu tuyệt đối không phải đùa nghịch cái gì lấy tiến làm lùi tâm kế đến từ hôn, nếu không tại Chu Nhất Mục nói ra lời kia về sau, hắn nên thấy tốt thì lấy, cái này Đại Liêu là thật muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Đại Liêu là một cái hứa hẹn hảo hắn tử, nhưng Chu Phàm trong lòng cảm thấy càng trở nên không ổn. Chu Nhất Mục lạnh mặt nói, Đại Liêu, ngươi không cần hung hăng càng quái, nếu như có thể đem việc hôn nhân lui, coi như ta Chu Nhất Mục bội bạc tốt, có lỗi với các ngươi Liêu gia. Đại Liêu tức giận đến lồng ngực chập trùng, khẽ run râu đen như muốn phun ra đến, hắn cả giận nói, Chu đại ca, ta biết ngươi muốn đem việc hôn nhân lui, là bởi vì A Phàm số tuổi thọ thấp, các ngươi để ý A Phàm số tuổi thọ thấp, nhưng là ta Đại Liêu không thèm để ý, coi như A Phàm chỉ có thể sống một năm. Tiểu Liễu cũng phải gả cho hắn bội bạc chuyện ta Đại Liễu nhưng làm không được, mà lại ta tin tưởng, nếu là việc này A Phàm cùng Tiểu Liễu đổi Tiểu Liễu số tuổi thọ thấp, ngươi cùng tẩu tử cũng sẽ không để A Phàm không cưới tiểu Liễu Quế Phượng cùng Chu Nhất Mục trầm mặc. Chu Phàm trong lòng có chút gấp, nhưng loại sự tình này hắn là hoàn toàn không nói nên lời, còn được nhìn phụ mẫu. Chu Nhất Mục kiên định lắc đầu nói, Đại Liễu, chuyện này ta vẫn không thể đáp ứng. Đại Liễu không nghĩ tới chính mình cũng nói đến đây loại cấp độ, Chu Nhất Mục y hề nguyên không chịu nhả ra, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, Chu đại ca, ta cảm thấy việc này không chỉ nghe ngươi ý kiến, chúng ta được nghe một chút A Phàm lời giải thích. Đại Liễu đây là nghĩ đường con cứu quốc. Chu Nhất Mục liếc một cái Chu Phàm, không có lên tiếng. A Phàm, ngươi nói một chút, ngươi thích tiểu Liễu sao? Đại Liễu thấy Chu Nhất Mục ngầm thừa nhận, hắn liền nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chu Phàm đối với Đại Liễu tâm tư rất rõ ràng, hắn xấu hổ cười vài tiếng nói, Đại Liễu thúc, ta đương nhiên thích tiểu Liễu. Trên thực tế Chu Phàm ngay cả cái kia tiểu Liễu cô nương hình dạng thế nào cũng không biết, bất quá hắn không dám lấy ngã thương mất trí nhớ đến thoái thác, bằng không Đại Liễu còn tưởng rằng hắn đang kiếm cớ nói không thích tiểu Liễu, ngay trước Đại Liễu mặt nói như vậy, thế nhưng là sẽ để cho Đại Liễu thật mất mặt, vì lẽ đó Chu Phàm chỉ có thể kiên trì nói thích. Vậy liền được. Đại Liễu vô rộng lượng bàn tay hô, Chu đại ca, tẩu tử, ngươi nhìn A Phàm thích tiểu Liễu thích A Phàm. Các ngươi liền nhẫn tâm bổng đánh Nguyên Lương sao? Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm. Đêm qua Chu Phàm còn nói quên đi tiểu Liễu dáng vẻ, hiện tại vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ Chu Phàm ký ức khôi phục một chút? Tờ Chu Phàm ho khan một tiếng nói, Đại Liễu thúc, ngươi đừng có gấp, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Ngươi nói, Đại Liễu nhíu mày no y. Chu Phàm thở dài nói, Đại Liễu thúc, ta thích tiểu Liễu, nhưng ta cảm thấy cha mẹ ta nói đúng. Đừng nói số tuổi thọ còn có thể sống 4 năm, ta gia nhập đội tuần tra, phải đối mặt nguy hiểm càng nhiều, nói không chính xác có thể sống bao lâu. Nếu là ta chết đi, tiểu Liễu liền thảm rồi y, chính là bởi vì ta thích tiểu Liễu, vì lẽ đó càng không thể hại nàng. Ngươi đứa nhỏ này, này làm sao gọi hại đâu? Đại Liễu thật giống như trên đầu cháy rồi đồng dạng, hắn sốt ruột nói ra, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, ta cảm thấy ngươi có thể sống thật lâu, tuyệt đối không chỉ 4 năm. Chu Phàm cầm lấy vò rượu, cho Đại Liêu rót một chén rượu, lại cho mình rót đầy một bát, hắn mới một mặt nghiêm mặt bưng chén lên nói, Đại Liêu thúc, hôm nay tâm ý của ngươi ta cùng cha mẹ đều nhận, ta kính ngươi một bát, ta cũng không cam chịu tâm chỉ có thể sống 4 năm, vì lẽ đó ta sẽ tìm cách sống sót. Nhưng cái này không có nghĩa là ta nhất định có thể sống sót, ta không thể để cho tiểu Liễu bô y tiếp ta đánh cược một lần. Ta cu nở dê hy vọng ngươi có thể vì tiểu Liễu suy nghĩ một chút, ngươi nguyện ý đem tiểu Liễu gả cho ta, vạn nhất ta chết đi, ngươi để tiểu Liễu làm sao cho phải.